Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 211, có người muốn giết ngươi hai. Góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi ánh mắt không tự chủ được hướng bốn phía xem xét. Đã thấy đến Mạc Liên Thành sau lưng cách đó không xa. Có một người mặc thị vệ quần áo nam tử, đang kéo căng cung tiễn nhắm ngay Mạc Liên Thành. Mãnh kinh, bẫy dập, âm mưu, trước mặt xuất hiện những này tử sĩ. Chờ liền là thời khắc này cơ hội a. Mạc Liên Thành, cẩn thận, Khúc Đàn Nhi chỉ tới kịp một tiếng kêu sợ hãi. Đầu óc lập tức trống rỗng. Cả người cũng vô ý thức hướng Mạc Liên Thành đánh tới. Tại đánh tới một khắc này, nàng đầu khôi phục thanh minh, âm thầm xem thường, nhiều cầu huyết nội dung cốt truyện. Tiếp xuống, có thể hay không là trình diễn nàng anh dũng cứu mỹ nhân nam. Tiếp lấy, mỹ nam một mặt phẫn nộ, hoảng sợ, sợ hãi, lo lắng đến chết đi sống lại. Có thể là, Mạc Liên Thành tên này sẽ lo lắng nàng a, quả nhiên. Tiếp xuống chàng diện là Đàn Nhi, Mạc Liên Thành tuấn dung khẽ biến mà ôm nàng nhanh chóng nhất truyền. Tay áo dài phất một cái, hàn quang bay vụt, bắn lén người tại chỗ ngã xuống đất tắt thở. Mà hắn dùng thân thể che chở nàng. Khi ánh mắt quét đến nàng trên vai cây mũi tên này lúc, lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt. Giết, một người sống không lưu. Một câu, mấy chữ, liền đại biểu hắn chỗ thịnh lửa giận, dám động lên nàng người. Hắn một cái cũng sẽ không buông tha. Chủ tử, Kính Tâm chạy tới, trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm đâm vào Khúc Đàn Nhi trên bờ vai mũi tên. Đần nữ nhân, người không muốn sống, Mạc Liên Thành khẽ run, chăm chú mà đưa nàng ôm vào trong ngực, mà trong mắt cái kia cỗ nồng đậm phẫn nộ triển lộ không bỏ sót. Ta nhất thời tình thế cấp bách. Khúc Đàn Nhi hơi hơi rắt khóe miệng, biểu lộ có điểm quái gì. Hắn rất tức giận, nàng rất rõ ràng, có thể là hắn cái này liền là sướng cái gì hí. Nàng muốn làm sao phối hợp? Im miệng, nhắm mắt, cái gì cũng không cho phép nói. Mạc Liên Thành kém chửi một câu. Khúc Đàn Nhi tương đối phối hợp, thật nhắm mắt hôn mê, bẩm báo Thái hậu nương nương, bắt được một người sống, ngăn lại hắn tự sát. Nửa ngày, chiến đấu kết thúc, thích khách chết chết, tổn thương, cũng tự vẫn, chỉ để lại một cái bị chế phục, liền tự sát đều bất lực thích khách. Hoàng tổ mẫu, người này bản vương muốn. Mạc Liên Thành ôm lấy Khúc Đàn Nhi, nhìn thẳng hướng Thái hậu, không phải hỏi thăm ý kiến, mà là tại báo cho Thái hậu chuyện này. Thành Nhi, chuyện này, ai ra nhìn hay là Hoàng tổ mẫu, tất nhiên bọn hắn là hướng về phía bản vương đến, vậy liền nên do bản vương đến giải quyết. Chuyện này, hy vọng Hoàng tổ mẫu cùng mẫu phi không nên nhúng tay. Thành Nhi về trước phủ, Mạc Liên Thành một khi kiên trì sự tình, ai cũng sửa đổi không được. Nói xong, ôm lấy Khúc Đàn Nhi, vội vã rời đi. Kính Tâm thấy hai người vừa đi, cũng gấp cấp bách cùng đi lên. Đến mức cái kia bị chế phục thích khách, liền để bọn thị vệ áp giải đi. Ngoài cung, ngừng lại Bát Vương phủ xe ngựa, Mạc Liên Thành ôm Khúc Đàn Nhi đi lên, Kính Tâm lại bị cản tại bên ngoài. Hai người vừa vào thùng xe, Mạc Liên Thành cái kia kéo căng sắc mặt tức trì hoãn qua đây. Lửa giận cũng tận tiêu tan, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng giơ lên, cúi đầu xem kỹ lấy trong ngực đang từ từ nhắm hai mắt tiểu nữ nhân. Thấp giọng cười nói, có thể, ngươi giả bộ hay là rất giống, thật sự không hổ là bản vương nữ nhân. Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật nhẹ, bỗng nhiên mở mắt ra, lại nhìn một cái nguyên lai giống cắm ở trên lưng mình mũi tên. Lúc này dưới tại Mạc Liên Thành trong lòng bàn tay thưởng thức. Trên người nàng nơi nào có thụ thương dấu vết. Vốn là tên bắn lén là qua đây, không có sai. Nhưng là khi nàng nhào về phía hắn lúc, lại cũng không có đúng hạn cảm giác được trên người đau đớn. mũi tên, tự nhiên là để Mặc Liên Thành tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Bắt lấy, nhưng lại kịp thời biến thành nàng trọng thương giả tượng. Cách chương.